Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 647, đem bọn họ ném cho chó ăn. Tướng công đại nhân, chúng ta có thể tùy ý ở chỗ này du ngoạn sao? Lý Mạc Sầu hỏi, từ Lý Mạc Sầu bị Lâm Phàm ái tình dễ chịu, kéo ra đưa vào nuôi dưỡng sau đó. Là về lại thời thiếu nữ, không còn là dáng vẻ cạch cỡm giống như nghiêm trang đạo mạo. Các ngươi đi chơi đi, không muốn dọa hỏng người bình thường. Lâm Phàm nói, ta muốn cùng phu quân ca ca chung một chỗ. Mộc Uyển Thanh nói, Lâm Phàm vỗ một cái Mộc Uyển Thanh cái mông. Nói, đi chơi, đừng ở chỗ này làm loạn. Mộc Uyển Thanh. A tử trung nữ vang lên bên tai phu quân đại nhân thanh âm. Lâm Phàm đem khủng long công viên pháp quyết giao cho các nàng. Lâm thiếu gia, thu chúng ta làm đồ đệ đi. Lâm thiếu gia, người nhất định biết võ công, cũng dạy dạy chúng ta đi. Lâm thiếu gia, chúng ta cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi dạy chúng ta một chút võ công đi. Lâm thiếu gia, ta là ngươi người ái mộ trung thành. Người cũng dạy một chút ta võ công đi. Chấm chấm. Số lớn du khách đi tới thần miếu trước tấm bia đá mặt hô, hoặc là quỳ xuống cầu nói. So với ngày hôm qua, hôm nay có nhân viên công tác tại nơi này giao lộ canh giữ, rối rít làm hộ vệ hình, phải bảo vệ Lâm thiếu gia. Các người quỳ hắn. Ha ha, cho cười. Trên đời này làm sao có thể có cái gì phi thiên võ công, chỉ có võ thuật mà thôi. Lâm thiếu gia, chúng ta là giới võ thuật, tại hạ Vịnh Xuân Quách Luân. Lâm thiếu gia, không phải ta cho cười ngươi, giễu cợt ngươi, ta là Bát Cực Quyền trưởng môn Gâu Quốc. Giới võ thuật đồn thổi lên cao ngạo, thế nhân đều biết, bọn họ trước ngay tại trên mạng nói ẩu nói tả, nói võ lâm 390 thôn diễn viên chẳng qua chỉ là khoa tay múa chân. Cho là Lâm thiếu gia không có đem bọn họ những này thật sự võ thuật tay tổ đến tiết mục, là một cái to lớn sơ suất. Có bạn trên mạng một mực phun đánh bọn họ blog, hoặc là viết thiệp phúng đâm bọn họ. Ngay tại hiện tại, toàn cầu người xem, bọn họ cho là mình là ai? Có bản lãnh tại từ tầng 3 lầu nhảy xuống, cho lão tử nhìn một chút. Có bản lãnh tới 1-3 phân tuyến bên ngoài bóng rổ. Những người này chỉ sẽ nâng cao chính mình. Bọn họ cái gọi là phổ biến rộng rãi võ thuật văn hóa, chẳng qua chỉ là văn hóa gói hàng dưới ích kỷ tham lam mà thôi. Lâm thiếu gia một con hổ tiền thì không phải là bọn họ có thể chịu đựng nổi. Chấm chấm. A tử tại chỗ liền mất hứng. Trong con người cơ trí bách biến, giảo hoạt nói. Mấy người các ngươi là nghĩ cùng ta phu quân đại nhân luận bàn một chút không? Ta sợ đả thương Lâm thiếu gia. Không dám. Một người khác không có nói lên danh 30 tuổi ngày đầu ra hỏa nói. Lâm Phàm ngẩng đầu đối thiên không ý chào một cái, nói, từ giờ trở đi, trong vòng 3 phút, chỉ cần ngươi đối không khí nói nguyện ý, như vậy ngươi đem có cơ hội học được võ công. Không nên gấp gáp. Muốn học nông cạn võ công, chỉ cần tại trong thần miếu ngay cả quỳ 3 ngày 3 đêm, liền có thể, càng thành kính, càng chuyên tâm, là được học được nông cạn bên trong coi là không sai võ công. Hết thảy tại ngươi tâm, nghe được ta nói người xem bằng hữu tại trong vòng 10 ngày đến nơi này. Lâm Phàm chỉ quỳ dưới đất, cùng đã phần lớn đứng lên du khách nói, các ngươi cũng nghe được. Ta liền không nói thêm nữa. Mấy người các ngươi võ thuật đại sư đúng không? Đến, cùng ta luận bàn thoáng cái. Lâm Phàm trực tiếp hướng đi đối phương. Không không, nơi này không thích hợp luận bàn. Lâm thiếu gia, chúng ta đã thương ngươi, cũng không tốt. Bây giờ là thế giới phát sóng trực tiếp. Lâm Phàm không quản bọn hắn, trực tiếp tiến lên, mấy cái đem bọn họ đánh chết. Quách Tĩnh, Bao Bất Đồng, đem bọn họ ném cho chó ăn. Lâm Phàm nói, ừ, hai người từ nhà ở nhanh chóng đi ra. Quách Tĩnh trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Nắm lên hai cổ thi thể chạy đi. Tốc nhanh, chính là thế giới chạy nhanh quán quân cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Bao bất đồng đầy nhiều, nhưng cái này cũng không thắng được hắn. Chung quanh du khách im lặng không lên tiếng. Không thể tin được ba người này chết. Cùng không thể tin được chính mình con mắt. Vừa mới người kia nhẹ nhõm bắt trên đất hai người thật nhanh mà đi. Tốc độ kia, bọn họ có phải hay không chết thật? Lâm thiếu gia thật đem bọn họ giết. Có thể Lâm thiếu gia chỉ là điểm bọn họ một chút. Sau đó, rất nhiều người đều hồ nghi. Có thể hết thảy đều tại trước mặt bọn họ. Lại không thể không tin tưởng. Lâm Phàm đối máy linh chờ ba vị tiểu ni cô nói. Các người giúp cái kia diệt tuyệt sư thái quản lý thần miếu. Là, chủ nhân, tam nữ kêu, Lâm Phàm lại thông báo một chút những người khác. Sau đó cùng chúng nữ đi nấm phòng. Lý Mạc Sầu, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc chờ nữ đi đánh tennis. Triệu Mẫn, Kỷ Sao May đi cưỡi ngựa. Trung Linh, Mộc Huyền Thanh đi đua xe. Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích đi chơi cờ vây. Quách Phù, A Tử chờ nữ đi chơi bóng rổ. Lâm Phàm mang theo Trương Mẫn, Đặng Tử Kỳ, Bình An Di Huyền chờ nữ đến nấm phòng. Xê dép, Đặng Tử Kỳ, trong này ngươi ca hát coi như không tệ đi. Chờ chút đến Sokugeki hội trường lầu 2 cho ta hát vài bài. Lâm Phàm nói, Đặng Tử Kỳ lập tức nói, có thể cho Lâm thiếu gia ca hát, là ta vinh hạnh. Lương Vĩnh nó chung nữ có chút hâm mộ Đặng Tử Kỳ. Các nàng biết ca hát, có thể hát không có Đặng Tử Kỳ êm tai. Cái này ba mươi mấy nữ minh tinh bên trong, cũng liền Đặng Tử Kỳ nhất biết ca hát. Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Hàn Tuyết, Lương Vĩnh nó, Trương Hàm Vận, có tiêu đều không thể cùng nàng so. Ta là ca sĩ thành tựu một cái Đặng Tử Kỳ. Giống như toàn thế giới người xem cho là hướng tới thành tựu Lâm thiếu gia một dạng. Chúng nữ ăn xong, Lâm Phàm mang theo các nàng đến Sokugeki hội trường. Có cẩn thận người xem đã phát hiện một cái địa phương nào đó, các ngươi có phát hiện hay không hạt? Lúa trong ruộng lại có ruộng lúa mọc ra, có cao hơn 1 mét đây. Thật có tất tất tốt tốt hạt thóc sinh trưởng. Quả nhiên trên mạng, truyền không sai, những này hạt thóc hẳn là không đơn giản hạt thóc, là thế kỷ mới sản phẩm mới. Châu bò nha, hiện tại còn chưa biết được. Bất quá Lâm thiếu gia cùng tiết mục tổ không thể nào cầm những thứ này tới lừa bịp toàn thế giới. Người, Lâm thiếu gia tuyệt đối không phải loại kia lừa bịp người người. Người nhà có tiền như thế, không có nắm giữ một chút sản phẩm mới, làm sao có thể tùy tiện cho tiền? Không sai, dù là những tiền kia chẳng qua chỉ là cùng nữ minh tinh thương lượng xong, nhưng cũng đủ nói rõ Lâm thiếu gia là cái thế giới phú hào. Đến bây giờ cũng không có tại trên mạng thấy Lâm thiếu gia thân thế, có chút đáng tiếc. Chấm chấm, chạy năm đoàn ngày hôm qua mới vừa cắt hạt thóc, hôm nay lại có một phần nhỏ mọc ra, khiến rất nhiều kinh ngạc không thôi. Trước minh tinh có phải hay không rời đi, là không có gì cả ống kính gặp các nàng. Không biết, ngày hôm qua ta xem xong Lâm thiếu gia tại trên sân bóng rổ đại bại NBA ngôi sao bóng đá. Sau đó nửa hiệp sau nhàm chán, ta liền đi ngủ, ta cảm thấy đến hẳn là rời đi. Kia có nhiều như vậy nữ minh tinh tại một cái lễ trong mắt. Các nàng không hề rời đi, ta xem một buổi tối, trừ phi các nàng là tại ta không biết dưới tình huống rời đi. Chấm chấm, Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi tới Sokugeki hội trường lầu 2. Đi vào hát karaoke phòng, rất nhanh, Đặng Tử Kỳ tiếng hát tại bài hát bên trong phòng vang lên. Đứng đầu trong đứng đầu âm hưởng đồng bộ công trình. Để cho nàng thanh âm trở nên càng thêm tốt hơn nghe. Vài bài sau đó, Lâm Phàm nói, Vĩnh Kỳ, ngươi cũng hát vài bài. Ta nhớ được ngươi hát qua, Quỷ Nhát Gan. Tóc ngắn, Lâm Phàm thời gian còn rất nhiều. lắng xuống nghe các nàng hát một chút ca khúc, cũng là lựa chọn tốt. Lâm Phàm khiến Lâu Ý Tiêu ngồi ở nàng trên chân, sau đó cho nàng chỗ tốt, chẳng qua chỉ là đơn giản sự tình, tẩy tủy phạt mạch, đả thông toàn thân phần lớn kinh mạch. Lâu Ý Tiêu lộ ra hết sức thoải mái biểu tình, khiến người khác xem cảm giác là lạ. Lâu Ý Tiêu bởi vì Lâm Phàm cho nàng chỗ tốt, thoải mái gọi ra, trung nữ mặt đầy dấu hỏi, không nhận biết nàng, càng nghi hoặc, các ngươi hát tiếp, không cần phải để ý đến nàng. Lâm Phàm nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.